Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 18, quyển 2, Bạch Xà Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu thiêu xuân không hợp khẩu vị, nhưng dây hấp lại trưng mềm đậm đà, mùi vị thơm ngon từ lúc gặp nạn đến nay. Bảo Châu hiếm có dịp ăn món mặn, liền gắp hết đũa này đến đũa khác, ăn rất ngon, tiếc thay trời oi ả. Vài con ruồi ngửi thấy mùi tanh liền kéo đến, cùng bầy muỗi bay vo ve quấy rối không dứt, khiến nàng vừa bực mình vừa mất hứng. Vì Huệ chẳng nói chẳng rằng, rút con dao nhỏ dắt bên hông, đẩy nhẹ lớp vỏ gỗ, để lộ ra một tấc lưỡi sáng lạnh, rồi đặt ngang lên mặt bàn. Không rõ là do khí đao hay sát khí, rồi mũi tức khắc như gặp phải khắc tinh, tán loạn bỏ đi, không dám lại gần. Bảo Châu ngẩn người, trong lòng kinh ngạc, nhớ lại những ngày ở chùa Thúy Vi, nơi đó quanh năm không hề có ruồi mũi quấy dày, nàng vẫn ngỡ là nhờ địa thế tốt, chọn nơi đắc long khí mà xây cất. Giờ nghĩ lại, e là nhờ thanh dao găm này bên người hắn mà đuổi bọn côn trùng. Quả thực là bảo vật, thấy nàng chỉ ăn mà không hề đụng đến rượu, Thập Tam Lang vừa nhai miếng đậu phụ khô vừa hỏi. Cửu nương không uống được rượu à? Thiếu nữ đáp nhàn nhạt. Cũng có thể uống vài ly, chỉ là ta chuộng vị ngọt. Đại sư huynh đệ thích vào cổ mộ tìm mấy vò rượu trăm năm, nói là rượu cất càng lâu, hương càng thuần, vị càng dịu, lại chẳng tốn một đồng. Nghe đến đó, Bảo Châu không khỏi kinh ngạc, rượu để lâu ai cũng thích, song thứ này khác với vàng bạc châu báu, không thể tích trữ mãi. Một vò uống là mất, chưa kể loạn lạc, triều đại thay đổi, gia tộc thất truyền, chẳng dễ mà giữ. Nghĩ kỹ, chỉ có trong mộ cổ nơi tách biệt trần thế mới còn giữ được vài vò nguyên vẹn. Nàng dùng mình, nhưng rượu ấy chẳng phải chôn cùng người chết, người không thấy ghê sao? Vi Huấn bật cười, trên đời này người sống khiến ta buồn nôn còn nhiều hơn người chết. Ít ra người chết an tĩnh, dù lúc sinh thời là ai, khi đã hóa xương trắng thì cũng chẳng còn làm được chuyện xấu nữa. Bảo Châu ngẫm lại, thấy cũng có lý, bèn tò mò hỏi. Vậy rượu trong mộ thật sự có thể uống sao? Không hỏng à? Vi Huấn đáp, trong 10 vò, may ra có một con dùng được, hoặc là giữ được hương, hoặc là khô cạn, còn lại phần lớn đều biến chất. Mở ra cũng chẳng ngửi nổi. Bảo Châu cười, rượu lâu năm nhất ta từng uống là tiệc xuân năm ngoái, tiệc dâng rượu hơn trăm năm cất từ nho. Mới uống hai ly đã say lìm, ca ca ta bảo rượu mạnh hại thân, từ đó ta chỉ dùng loại mới nấu. Còn ngươi, ngươi từng uống loại cổ rượu nào lâu năm nhất? Vi Huấn trầm ngâm một lát rồi nói, hẳn là trong mộ một quý tộc thời Ân, ta tìm thấy một vò rượu cất trong ấm đồng quai cong. Mở nắp ra, hương thơm lạ thường xông thẳng lên mũi, bên trong chỉ còn độ hai ngón rượu, màu sắc hổ phách trong suốt. Bảo Châu tròn mắt, rượu quý ngàn năm, nhất định hương vị như rượu tiên. Vi Huấn lại lắc đầu cười, uống vào thì nhẹ như nước lã, hương còn lưu mà vị đã bay mất. Rượu cất lâu có thể tăng hương, nhưng phẩm chất ban đầu mới là điều quyết định. Loại dở dù để ngàn năm, cũng vẫn chỉ là thứ rượu dở mà thôi. Hai người trò chuyện sôi nổi, rôm rả bàn về rượu ngon các nơi, Vi Huấn kể về những lần nếm rượu quý, Bảo Châu liền hỏi. Vậy trong các mộ từng thăm, ngươi thấy loại rượu nào là hảo hạng nhất? Hắn chợt bật thốt, là của ngươi, hắn định nói rượu ngon nhất đời là vò, ngưng lộ tương, uống trong địa cung công chúa dư vị khó quên. Nhưng nghĩ lại, nếu nói ngay câu, rượu ngon nhất là của mộ ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì có phần ngớ ngẩn. Bèn vội vàng lảng sang chuyện khác. Vi Huấn cảm thấy chính mình từ trước tới nay vốn thẳng thắn, chẳng câu nệ hình thức, miệng lưỡi cũng chẳng thèm lựa lời. Vậy mà không hiểu vì sao, cứ mỗi khi đứng trước nàng, lại như bị ai giữ lấy, lời chưa ra miệng đã nghĩ ba lần. Chính hắn cũng thấy mình có phần kỳ lạ, trong lòng khúc mắc, men rượu sau cơn say lại chẳng bằng một phần thư thái của ngày xưa. Đang trò chuyện, có người đàn ông trung niên, mặc áo lụa đỏ sậm, lưng đeo roi sắt bước vào quán. Không ngồi xuống, hắn đi thẳng đến quầy, chỉ tay về phía này nói khẽ mấy câu, rồi đặt tiền xuống và rời đi ngay sau đó. Chủ quán đích thân bưng khay rượu ra, lần này có bốn bầu, ánh mắt nhìn Vi Huấn đã khác hẳn, cung kính mà xen phần e ngại. Tiểu lang quân này đúng là người quen rộng rãi, lại có bằng hữu đến tặng rượu, lần giác tiên kiều lão gia dặn chúng tôi phải tiếp đón chu đáo. Ngài lần trước gọi gì? Lần này gửi gấp đôi, Vi Huấn thoáng lộ vẻ khó chịu, lẩm bẩm, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh uống vài chén, nói dăm ba câu, mà hết lượt này đến lượt khác đến quấy rầy. Hắn cau mày nói thẳng, nếu còn ai đến làm phiền nữa, mặc kệ là ai, cứ đuổi thẳng. Dạ, lần này tăng gấp đôi, là 8 bầu. Bà này không để hết, nước trắng còn chưa uống nổi từng ấy, huống hồ là rượu. Chủ quán lật đật đặt mấy bầu rượu mới xuống, tiện tay dọn ly chén. Khi thấy ba hồ trước đã cạn, ông ta thầm kinh ngạc. Nhìn hai người trẻ tuổi ấy, mặt mày non nớt, ai mà ngờ lại có tửu lượng sâu đến vậy. Hai lần như thế, Bảo Châu cũng dần nhận ra có điều bất ổn. Nàng vốn quen được người người vây quanh, ánh mắt ai nấy đều hướng về phía mình. Là cành cao lá quý, là ngọc nữ giữa trăng sao. Thế mà hôm nay, trong quán nhỏ đổ nát này, lại chỉ như vai phụ khuất sau đám đông, khiến lòng nàng chợt nghẹn, chua xót như có gì hụt hẫng lướt qua tim. Chờ khi chủ quán lui vào trong, Thập Tam Lang cười khổ, nhưng mình nói với Vi Huấn. Xem ra hành tung đã lộ rồi, sư huynh, thôi thì để lại dấu vết trên tường vậy. Bảo Châu tròn mắt nhìn hai người, không hiểu ra sao. Trong đầu chỉ nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn làm thơ, nhưng trên người hắn nào thấy bút nghiên mực giấy gì đâu. Vi Huấn vẻ mặt uể oải, chẳng hề hứng thú. Hắn trầm ngâm một lát, rồi từ túi bên hông lấy ra hòn đá lửa màu xanh lam, tìm một góc tường còn trống giữa những nét vẽ nguệch ngoạc kia, vạch mấy nét phóng khoáng, hiện ra một hình vẽ đơn sơ, đôi tay dài, thân ngắn đuôi xù, giống như một con linh miêu màu xanh lam ngồi co ro trên tảng đá. Bảo Châu vốn đang mong ngóng được xem một bài thơ hay, nào ngờ lại là bức vẽ như trò trẻ, không nhịn được bật cười khúc khích. Thì ra là vậy, ta còn tưởng ngươi định đề thơ chứ. Vi Huấn có phần lúng túng, cúi đầu tiếp tục uống rượu, một chén nối một chén không ngừng. Thập Tam Lang cười nói thay, cửu nương chớ vội cười, đây không phải tranh vẽ, mà là ám hiệu. Ám hiệu gì cơ, nàng nghiêng đầu hỏi, chính là dấu hiệu ngầm trên đường đó mà. Khi đi qua đất lạ, người trong giang hồ thường để lại ký hiệu riêng, vừa để bằng hữu dễ tìm, vừa để báo cho người bản xứ biết không phải kẻ xâm phạm vô lễ. Hắn chỉ tay giải thích, tỉ xem, hình con chim kia là dấu hiệu của bọn đạo tặc ẩn trong rừng, năm cọng lông đuôi là chỉ năm người cùng đi. Cái cối đá là ám danh của một vị du hiệp, cối bị nứt tức là người đã mang thương tích, còn quay về phía tây là chỉ phương hướng rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nhiều lắm, nói mãi chẳng hết. Bảo Châu bật cười, vậy thì con mèo này hẳn là Vi Huấn rồi. Tài vểnh về hướng đông, tức là chúng ta định đi về phía đông, có phải không? Thập Tam Lang gật đầu cười, cửu nương quả thật lanh trí. Nàng lại hỏi, thế còn đệ, sao không vẽ? Thập Tam Lang thở dài, buồn bã đáp, đệ còn chưa xuất sư, sư phụ đã qua đời. Trên đường, chỉ những ai có danh tiếng mới được để lại dấu hiệu. Kẻ làm thuộc hạ thì không thể tùy tiện vẽ lên vách. Bảo Châu chợt hiểu ra, những người vừa rồi mang rượu đến chưa chắc có thâm tình với Vi Huấn, mà có lẽ chỉ vì sợ thanh danh của hắn, lo hắn làm loạn trên đất mình, nên trước tặng lễ, mong yên bề đôi bên. Nàng quay lại nhìn nét vẽ trên tường, thấy thú vị vô cùng. Còn linh miêu lam chỉ vài nét mộc mạc mà sống động, cốt cách mạnh mẽ, thần thái hiên ngang. Nghĩ tới nhũ danh, Lino, mèo, của hắn, nàng khẽ che miệng cười. Giọng trong như chuông bạc. Chẳng lẽ giang hồ gọi ngươi là linh miêu gì đó sao? Thập Tam Lang liếc Vi Huấn, cười híp mắt thì thào. Không phải đâu, ngoại hiệu là do người đời gọi, không ai tự đặt cho mình cả. Vi Huấn nghe vậy, lòng thầm hối hận. Bà nãy còn hí hửng mang túi ra trêu chọc nàng, ai dè báo ứng tới nhanh thế? Xưa nay hắn chưa từng cảm thấy ngoại hiệu hay dấu vách là chuyện đáng chê cười. Nhưng lúc này nàng cứ tươi cười hớn hở hỏi han. Hắn lại tự thấy bản thân thật buồn cười. Thế là chẳng nói gì thêm, chỉ cúi đầu rót rượu, uống liền mấy bầu. Mỗi ly vừa rót ra đã lập tức cạn khô, nước rượu mạnh hắt xuống bụng như nước lã. Hai ba chục chén nối nhau mà uống, sắc mặt hắn lại càng lúc càng trắng bệch, chẳng thấy men say, chỉ thấy tái nhợt như sương mù. Mà cái cách uống ấy, đến hạng hảo hán vai u thịt bắp cũng phải lăn ra ngất xỉu. Vậy mà thiếu niên dáng người mảnh khảnh này lại vẫn thản nhiên như thể đang uống nước mát. Người trong quán từ chủ tiệm, bồi rượu đến đầu bếp đều kéo nhau ra đứng xem, mặt mày sửng sốt. Uống cạn bầu cuối cùng, Vi Huấn đứng dậy thanh toán, thấy ly trước mặt Bảo Châu vẫn còn nguyên, bèn thản nhiên cầm lên, uống một hơi sạch sành sanh. Dọc đường đi, cũng từng mấy lần chia nhau ăn cái bánh hồ hay trái lê, nhưng đều là bẻ đôi. Lần này hắn uống thẳng ly nàng đã dùng, không chút ngại ngần. Bảo Châu ngẩn người, trong lòng vừa thẹn vừa xốn sang. Vì Huấn hành động tự nhiên như gió, không vướng bận điều gì. Nàng muốn lên tiếng, nhưng lại thấy mình nói thêm cũng thành chấp nhặt, đành vờ như không có chuyện gì. Nhưng khuôn mặt thiếu nữ trắng như ngọc nay đã nhuộm hồng như dáng chiều, nàng vội vàng cúi đầu mang mũ, buông khăn che mặt, giấu kỹ nỗi xấu hổ đang lan dần ra má. Thập Tam Lang liếc nhìn hai người, rồi niết chiếc đũa, khẽ gõ lên bát rượu trống không. Thiều xuân này thật lạ, uống thì chẳng đỏ mặt, không uống lại đỏ trước. Bảo Châu nghe vậy, càng xấu hổ đến mức không chịu nổi. Nàng giận quá hóa thẹn, liền giơ tay bật trán hắn một cái. Bốp, Thập Tam Lang suýt xoa ôm đầu. Ôi, sao lại đánh để, Bảo Châu mắng, ngay cả Lý Nguyên ức tỷ còn dám đánh, chẳng lẽ không dám đánh một tên đầu chọc lắm lời như đệ. Thấy nàng lông mày dựng đứng, ánh mắt sắc như dao, Thập Tam Lang không dám nói thêm lời nào, chỉ thở dài rầu rĩ. Khổ thật, rồi hắn lật đật gom mấy miếng đậu phụ khô và bánh cuộn thừng còn lại, giấu vội vào vạt áo. Cách chương.